Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phẫn nộ Daily. Thiếu nữ lần này công kích, không khỏi gia tăng cường độ, đồng thời nàng rất là chăm chú quan sát đến động tác của đối phương. Nhìn hắn là như thế nào triệt tiêu chính mình đao gió. Quan sát cẩn thận thiếu nữ. Tại đao gió gần sát thân thể của hắn trong nháy mắt. Phát hiện mánh khóe, nguyên lai tiếp cận đao gió hắn lúc. Thân thể của đối phương tựa như trong phút chốc trong suốt hóa. Phần lưỡi đao trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Không có tiếp xúc đến hắn, cho nên mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên phú dị năng, tình huống trước mắt chỉ có thể quy kết đến nơi đây. Không có sử dụng võ kỹ, tế kiếm hồn khí cũng không giống là có năng lực này. Như vậy thì là tôn minh lực lượng bản thân. Xem ra đây chính là ngươi cuồng vọng vốn liếng. Emilia nhìn chăm chăm đối phương lỗ mãng hai mắt. Nói như thế, mỹ nữ ngươi thật lợi hại. Như thế hai lần liền có thể đoán được năng lực của ta. Trước đó thế nhưng là không ai như ngươi như vậy thông minh đâu. Rất có đùa bỡn giá trị. Bất quá ngươi cái này không biết điều dáng vẻ, để cho ta có chút khó chịu. Vẫn là tranh thủ thời gian cho ta quỳ xuống đầu hàng. Liên tiếp cuồng vọng rác rưởi lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, để cho người ta hận không thể đánh chết hắn. Hừ, Emilia bất mãn hừ lạnh, đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt nói nhảm, để tôn minh biến thành khuôn mặt dữ tợn. Vậy liền để ngươi vì mình ngu xuẩn hối hận đi. Tràn đầy sát khí tôn minh nhanh chóng vọt lên, cảnh giác Emilia lập tức lui lại, đồng thời đao gió càng không ngừng bắn ra, muốn quan sát ra thiên phú của hắn dị năng sử dụng quy luật. Bất quá cũng không ra kết luận, liên tục không ngừng mà trong suốt hóa, khiến cho không có một đạo phong nhận có thể đánh trúng hắn. Ngược lại là sử dụng năng lực thời gian dừng lại, làm cho đối phương tới gần trước người, lại là một vết thương xuất hiện tại Emilia trên thân. Bất quá đối phương tựa như muốn tra tấn nàng, không có công kích thiếu nữ yếu hại, cố ý đâm trúng chân, trắng bóng đùi. Lập tức máu chảy ồ ạt, thống khổ tiếng rên rỉ. Nghe được Daily rất lo lắng, để cho ta thật tốt điều giáo ngươi cô nàng này. Nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Đối phương như vậy vũ nhục cử động, để Emilia cực kỳ bi phẫn. Bất quá phá giải không được dị năng của hắn, thật sự là bất lực phản kích. Từng đạo vết thương dần dần xuất hiện tại mỹ lệ nữ hài trên thân, khiến cho Daily vừa vội vừa giận. Bất quá lại không thể làm gì. Chung quanh đối với tôn minh tiếng hoan hô tựa như trào phúng, để Emilia càng thêm thống khổ. Thú tính đại phát nam tính người xem, không để ý thiếu nữ bị tra tấn thê thảm bộ dáng, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Cảnh tượng như vậy để Daily ánh mắt phi thường băng lãnh, hiến máu nhuộm đỏ quần áo, rách dưới treo ở thiếu nữ trên thân. Nếu như không phải bộ vị mấu chốt bao trùm lấy nhuyễn giáp, đều muốn áo không đủ che thân. Lúc này Emilia lung lay sắp đổ, bộ pháp biến thành 10 phần lộn xộn, thật sự là không đành lòng nhìn tiếp Daily, lớn tiếng hô hoán tên Emilia. Thiếu niên muốn để nàng từ bỏ loại này vô vị kiên trì. Bất quá lại bao phủ tại đám người trong tiếng kêu ầm ĩ. Nghĩ tới đây, Daily cắn răng làm ra quyết định. Trực tiếp đứng dậy, dự định đi trình diện bên trên. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản cái này làm lòng người đau tràng diện. Cho dù là bị khai trừ, cũng sẽ không dễ tha tên hỗn đản kia. Hiểu rõ vô cùng hắn Mikoto, nhìn thấy động tác của hắn, lập tức minh bạch Daily ý nghĩ. Bất quá nàng cũng vô cùng ủng hộ hắn, không nghĩ tiến hành khuyên can. Mikoto là cái cô gái hiền lành, cho dù là thường xuyên ăn Emilia giấm, vào giờ phút này cũng là đối với nàng tao ngộ cảm thấy vô cùng tức giận. Bất quá tựa như tâm hữu linh tê, Emilia ngẩng đầu nhìn tới hai mắt, cùng Daily chạm đến cùng một chỗ. Cặp kia biết nói chuyện trong mắt to, tràn đầy để Daily nội tâm chấn động kiên định tín niệm. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ánh mắt như vậy, tựa hồ là không cho Daily đến đánh gãy trận này. Quán chú tín niệm mình chiến đấu. Nhìn Daily phi thường bất đắc dĩ dừng động tác lại. Ghê tởm, dùng sức nện lấy trước mặt cái bàn. Thiếu niên như là nổi giận hùng sư. Khí thế quả thật dọa người. Daily thời khắc này ánh mắt biến thành phi thường băng lãnh. Nói một mình lời nói. Để không khí chung quanh đều giảm xuống vài lần. Ha ha, rất tốt, người đã triệt để chọc giận ta. Ta Daily cũng không phải cổ hủ người hiền lành. Dâu ria người, nhận lại nhiều tra tấn, ta cũng sẽ không đi quản. Nhưng là, người cũng dám tổn thương làm nhục ta bạn. Thật sự là muốn chết. Ta sẽ đem Emilia đạt được thống khổ cùng khuất nhục. Gấp trăm lần trả về ở trên người của ngươi. Chờ xem. Daily không đành lòng lại nhìn trên sân. Trầm thấp đầu. Kiên định tiếng nói quyết định tôn minh kết cục. Tiếp cận cực hạn Emilia. Rốt cuộc tại đối phương tra tấn dưới ngã trên mặt đất. Bất lực động đậy. Rách dưới thân thể. Che kín sân bãi bãi bãi máu. Nói nàng gặp như thế nào ngược đãi. Cảnh tượng như vậy. Ngay cả có chút người xem đều nhìn không được. Bất quá càng nhiều hơn chính là đối với thiếu nữ xinh đẹp thê thảm hình tượng. Cảm thấy biến thái phát tiết cảm giác nam nhân. Trước đó mặc dù cũng có người thụ thương đến cốt nhục tách rời. Máu tươi văng khắp nơi. Nhưng là như vậy bị làm nhục. Tựa như mèo hí chuột tràng diện. Lại chưa từng xuất hiện qua. Đây cũng là để Daily như thế nổi giận nguyên nhân. Nếu như chỉ là bình thường chiến đấu, đánh bại đả thương Emilia, nàng cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Nhưng là như thế đùa bỡn thiếu nữ kiên định tín niệm. Chính là nhân thần cộng phẫn sự tình, vốn là nhận hết không công bằng đãi ngộ thiếu nữ, vô cùng để cho người ta đồng tình, bây giờ lại còn tùy ý giày vò lấy nàng. Để nàng càng thêm thống khổ, tuyệt đối không thể tha thứ. Đang vì người thắng tiếng hoan hô bên trong, tôn minh khiêu khích giống như nhìn một chút Daily. Đáp lại hắn cũng là một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt. Ý thức được gì gì đó tôn minh, càng thêm càn rỡ nhìn xem Daily. Cái cằm còn hướng lấy Emilia điểm mấy lần, tựa hồ là để hắn nhìn xem Emilia hạ tràng. Đe dọa hắn không muốn làm vô vị khiêu chiến. Bất quá chỉ là để Daily sát ý càng sâu thôi. Thê thảm Emilia bị chữa bệnh tổ dơ lên xuống. Tiếp nhận trị liệu. Bất quá coi như trên thân thể thương lành. Trong lòng bên trên thống khổ cũng sẽ không nhanh chóng khép lại. Nghĩ tới đây, Daily cảm thấy vô cùng đau đầu. Cũng càng thêm căm hận tạo thành đây hết thảy tôn minh. Cho quán quân trao giải trên sân khấu, ba cái niên cấp quán quân, ngay tại nơi này tiếp nhận học viện phát xuống ban thưởng. Còn có lão sư cùng các quyền quý tán thưởng, trị liệu kết thúc Emilia, tràn đầy cô đơn ngồi tại trên khán đài. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Daily, tựa hồ là vì chính mình không có đạt thành ước định. Cảm thấy vô cùng thất lạc, không có một tia cao hứng Daily. Khó nhịn đứng tại trên sân khấu, nhận lấy cái này lúc này đã không thèm để ý chút nào trao giải. Hắn bây giờ chỉ muốn trao giải nhanh lên kết thúc, đi vào kế tiếp khâu, sau đó dùng hai tay của mình cho bên cạnh tôn minh, mang đến thống khổ tuyệt vọng, thật vất vả dàn xuống sát ý trong lòng, chịu đựng qua cái này khâu, tổng quyết tái khâu bắt đầu. Trọng tài đối với Daily cùng năm nhất Trương Khuê phát ra hỏi thăm. Phải chăng hướng lên khiêu chiến? Nghe đến đó, Daily cấp tốc hồi đáp. Khiêu chiến, người không biết còn tưởng rằng, thiếu niên hướng tới tổng quán quân. Bởi vậy biến thành không kịp chờ đợi. Biết được chân tướng tôn minh. Khiêu khích nhìn xem hắn. Nói ra, đã ngươi gấp gáp như vậy, muốn rơi vào cùng cô nàng kia kết quả giống nhau, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Quen thuộc tại trước khi chiến đấu trước cùng đối thủ đánh pháo miệng Đai Ly. Lần này không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lạnh đến tựa hồ có thể đóng băng không khí ánh mắt. Nhìn Tôn Minh một trận dùng mình, sau đó lập tức đè xuống, cố giả bộ chấn định nâng lên cái cằm, xem thường nhìn xem Đai Ly, làm ra vẻ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Nhìn thấy có người muốn tiếp tục khiêu chiến, người xem biến thành càng thêm hưng phấn lên. Năm thứ hai Hắc Mã cùng năm thứ ba Tôn gia thiếu gia quyết đấu, xem chút càng mãnh liệt hơn. Đứng tại tổng quyết tái trên lôi đài, bắt đầu chuẩn bị đồng thời. Hai người đều là hung hăng trừng mắt đối phương. Bộ dáng này, ngoại nhân xem ra khí thế mười phần. Đối với Tôn Minh thiên phú dị năng, Đai Ly có cái năng lực đang chờ thí nghiệm. Trước đó Đai Ly học tập cái kia hồn sư tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với nguyên tố hồn khí chuyên dụng võ kỹ lúc, lần nữa xúc động thiên phú dị năng, phát động hợp thành, võ kỹ diệt linh biến thành nào đó tinh linh dưỡng thành loại trong trò chơi năng lực đặc cách. Có được đặc cách đặc tính tồn tại, có thể làm cho công kích của mình không nhìn đối thủ hết thảy đặc tính. Phóng tới thế giới này, đặc cách thì là một loại bị động năng lực, không chỉ có thể làm cho công kích mình giống như kèm theo diệt linh chạm đến cùng chủ nhân dung hợp nguyên tố hồn khí. Hơn nữa còn có một cái khác đặc điểm, đó chính là đối với không cao hơn chính mình hai cấp bậc đối thủ, có thể không nhìn thứ nhất cắt thiên phú dị năng, trực tiếp cấp cho đối thủ đả kích. Nếu như đối thủ đẳng cấp cao hơn chính mình hai cấp trở lên, đặc cách năng lực thì sẽ dần dần suy giảm, cho đến tại không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?